xuyên thành mẹ kế nữ chủ. Chương 89, đó là ngoại tôn của ta. Góc truyện audio.com. Hoắc Quân Thanh nhìn Kỳ Nhã, nhíu mày cười lạnh, ngươi đang tính toán cái gì? Thường Vũ nhìn thấy Hoắc Quân Thanh cũng kinh ngạc, sau đó nghe được Hoắc Quân Thanh nói như vậy thì sốt ruột, vội vàng dậm chân. Không được, sao ngài có thể nói thế? Ngài không thể bất kính với bà ấy. Nàng sốt ruột nắm tay áo của Hoắc Quân Thanh, muốn nói chuyện với Hoắc Quân Thanh một chút. Nếu như Hoắc Quân Thanh tiếp tục nói chuyện với nương của nàng như vậy thì chắc chắn nàng sẽ không gả cho hắn. Cho dù nam nhân tốt cũng không bằng mẫu thân của nàng, hắn dựa vào cái gì mà bất kính với mẫu thân nàng như thế? Hoắc Quân Thanh lại nói, không cần lên tiếng, đứng đằng sau ta. Chấm, chuyện được edit, em, đăng tải Yêu Ngông Thanh, VN, nói xong thì đi lên một bước muốn bảo hộ Hương Vũ ở sau lưng, nhưng sao Kỳ Nhã có thể cho phép điều này? Công chúa Kỳ Nhã đi lên một bước muốn kéo Hương Vũ trở về. Mà trong ngực Hương Vũ lại đang ôm Nhã Đạt, hai người bọn họ bị công chúa Kỳ Nhã và Hoắc Quân Thanh tranh nhau không biết phải làm sao. Ai ngờ ngay lúc Dương Cung bạt kiếm, Hoàng thượng nghe được thái giám bẩm báo động tĩnh bên ngoài cũng vội vàng chạy ra. Sau khi ra ngoài, y thấy tình cảnh hỗn loạn này thì nhíu mày. Đây là thế nào? Công chúa Kỳ Nhã nhìn thấy hắn thì nở nụ cười lạnh chê giễu. Sao ta biết chuyện gì xảy ra? Ta dẫn theo nữ nhi tới, ai biết vị An Định quốc công gia này lại muốn cướp con gái của ta, chẳng lẽ hắn không có nữ nhi nên muốn cướp của ta? Chấm, đương nhiên công chúa Kỳ Nhã cố ý nói như thế. Công chúa Kỳ Nhã biết Hoắc Quân Thanh chính là cha ruột của ngoại tôn mình, biết nữ nhi mình từng làm thiếp của Hoắc Quân Thanh, đương nhiên trong lòng bà rất tức giận. Nếu như cơn giận này không trút ra được thì nàng mãi mãi không thể nào thư thái được. Mà điều đáng giận thứ hai chính là tên cẩu hoàng đế này. Bây giờ công chúa Kỳ Nhã muốn tiết lộ chuyện tàn khốc, nói với tên cẩu hoàng đế này là hảo bằng hữu của ngươi trà đạp con gái ngươi, nàng muốn nói quan hệ này ra. Hoắc Quân Thanh vốn là trưởng bối nhưng lại để cho nữ nhi của nàng mang thai sinh con. Dù sao chuyện trong hoàng cung, chuyện lớn như thế cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm miệng. Cho nên nàng không sợ thanh danh của nữ nhi. Muốn châm ngòi quan hệ tốt giữa cẩu hoàng đế và Hoắc Quân Thanh, để bọn họ ầm ĩ với nhau. Quả nhiên khi hoàng thượng nghe nói như thế thì không dám tin nhìn Hoắc Quân Thanh. Ít nhiều gì y cũng biết sự hoài nghi trong lòng y khi nãy là đúng, nhưng mà còn không thể tin được. Quân Thanh, Khanh, Khanh đây là... Vào giờ phút này, sắc mặt Hoắc Quân Thanh tái xanh, hắn nhìn công chúa Kỳ Nhã, lại nhìn hoàng thượng, cuối cùng lại nhìn Hương Vũ. Thường Vũ mím môi cúi đầu, khẽ nói. Đây là mẫu thân của ta, ngài không thể bất kính với bà ấy được. Sau đó lại nói, ta cũng mới tiến cung, nhận phụ hoàng. Phụ hoàng. Hai chữ này nghe vào tai của Hoắc Quân Thanh giống như một kiếp nổ trong đầu Hoắc Quân Thanh vang lên tiếng ầm ầm. Hắn cứng đờ đứng ở nơi đó. Qua một lúc lâu mới nhìn về phía hoàng thượng, lắp bắp mà nói. Hoàng thượng, ngài chắc chắn nàng là. Hoàng thượng nhìn sắc mặt của lại không nghi ngờ gì, lại đứng ở đó cũng không biết thế nào cho phải. Lập tức trong đầu y hiện ra rất nhiều chuyện, Hoắc Quân Thanh sùng một tiểu nha hoàn, y ở bên cạnh còn khen ngợi nghĩ cách hàng phục tiểu nha hoàn kia. Hoắc Quân Thanh vì tiểu nha hoàn kia mà uống say, y ở bên cạnh cảm thán nói Hoắc Quân Thanh không có cốt khí, nữ nhân như quần áo, vì một tiểu nha hoàn không đáng như thế. Góc truyện audio.com. Hoắc Quân Thanh gặp lại tiểu nha hoàn, y còn giúp bày mưu tính kế nói cho hắn biết làm sao thu phục lòng nữ nhân. Hóa ra người tiểu nha hoàn này lại là con gái ruột của y, con gái ruột của y đã bị Hoắc Quân Thanh đoạt thân thể từ sớm, không danh không phận, ngay cả nhi tử cũng sinh ra rồi. Xưa nay hoàng thượng là người có tính cách rất tốt, nhưng Hương Vũ là nữ nhi của y, là con ruột của y, năm đó y đã từng ôm Hương Vũ thoát khỏi Bắc địch kia đi vào Đại Chiêu, hôm nay công chúa Kỳ Nhã dẫn Hương Vũ đến cho y nhìn đã hiểu đây chính là cốt nhục của hắn. Trong lòng y vô cùng thích, còn muốn để nàng làm một công chúa nở mày nở mặt, chọn cho nàng một phu quân tài mạo yêu thương sủng nàng cả đời. Nhưng mà bây giờ, hảo huynh đệ của y đã bắt nạt nữ nhi của y từ som 71. Nghĩ đến đây, xưa nay hoàng thượng có tính cách rất tốt cũng tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Hoắc Quân Thanh mà nói. Quân Thanh, Khanh hay lắm, sao Khanh có thể bắt nạt nữ nhi của ta? Chấm, Hoắc Quân Thanh nghiến răng nghiến lợi. Hoàng thượng, sao Hương Vũ có thể là nữ nhi của ngài được? Nàng là cô nhi. Thường Vũ nghe nói như thế thì vành mắt cũng đỏ lên. Liếc qua nhìn hắn mà nói. Nương của ta chính là công chúa Kỳ Nhã, phụ thân chính là hoàng thượng, ngài không tin sao? Chẳng lẽ trong mắt ngài ta là một cô nhi không giữ nguyên tắc? Hoắc Quân Thanh, ta không có ý đó. Kỳ Nhã đi qua kéo Hương Vũ và Nhã Đạt qua một bên, sau đó tức giận chỉ vào Hoắc Quân Thanh. Ta mặc kệ trước kia như thế nào, sau này nữ nhi của ta chính là nữ nhi của ta. nữ nhi của ta chính là công chúa Kim Kiều Ngọc Quý, cũng không phải bất cứ kẻ nào có thể gặp gỡ. Hoắc Quân Thanh, đời này ngươi đừng hòng gặp lại nữ nhi của ta. Chấm, công chúa Kỳ Nhã dẫn Hương Vũ và Nhã Đạt muốn rời khỏi. Chuyện được edit, em, đăng tại Yêu Ngông Thanh, VN, trong lòng của Hương Vũ đối với Hoắc Quân Thanh cũng xoắn xuýt phức tạp, đương nhiên nàng thích hắn, nàng cũng biết Hoắc Quân Thanh thích. Nhưng mà Hoắc Quân Thanh lại cảm thấy nàng chỉ là cô nhi, điều này khiến nàng khó chịu trong lòng. Lại nói, vừa rồi hắn bất kính với mẫu thân nàng như thế, đương nhiên mẫu thân sẽ buồn bã, đương nhiên Hương Vũ không đành lòng nhìn mẫu thân khổ sở. Nàng cắn môi, nhìn Hoắc Quân Thanh vừa không nỡ lại vừa tức giận. Hoắc Quân Thanh thấy ánh mắt rầu rĩ của nàng, tâm trạng của hắn gần như muốn bùng nổ. Hắn chịu trăm nghìn cay đắng mới tìm được hai mẹ con, sao có thể tùy tiện để người khác mang đi. Lúc này hắn đi lên ngăn công chúa Kỳ Nhã lại. Công chúa Kỳ Nhã thấy hắn cản mình, không những không giận mà còn cười, nói với hoàng thượng. Thật sự là phản rồi, ngươi làm hoàng đế đại chiêu mà ngay cả thần tử của mình cũng không quản được. Thần tử của ngươi, huynh đệ tốt của ngươi lại ngang nhiên muốn cướp con gái của ngươi làm thê tử, vậy mà ngươi lại không dám ngăn cản. Hoàng thượng vốn dĩ vô cùng buồn bực, sao chịu được câu nói khích của công chúa Kỳ Nhã như thế, vội vàng đi lên. Hoắc Quân Thanh, thả nữ nhi ta ra, ngươi còn dám đụng nàng thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Công chúa Kỳ Nhã đắc ý nhìn về phía Hoắc Quân Thanh mà nhíu mày, sau đó dẫn nữ nhi và ngoại tôn rời đi. Hương Vũ và Nhã Đạt còn muốn nói gì nữa lại bị công chúa Kỳ Nhã kéo vào phượng liễn. Hoắc Quân Thanh trơ mắt nhìn công chúa Kỳ Nhã dẫn theo Hương Vũ, Nhã Đạt rời đi. Liễn kia đã đi xe, hắn cố kìm nén sự xúc động của mình cũng không đuổi theo. Không giải quyết xong vấn đề trước mắt thì đuổi cũng vô dụng. Gocchuyenaudio.com Hoàng thượng cũng oán hận đan xe, gần như y chỉ vào mũi của Hoắc Quân Thanh. Hoắc Quân Thanh, sao khanh có thể như thế? Thì ra khanh lại đối đãi với nữ nhi của ta như thế, đó là con ruột của ta cơ mà. Trong phút chốc khi nhớ đến tuổi của Hương Vũ, y càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta giao nữ nhi Hương Kiều Ngọc non cho khanh, nàng mới bao nhiêu lớn, mới 15-16 tuổi đã bị khanh. Câu nói sau đó y cũng không nói ra được. Y nhớ đến lúc ấy mình giật dây Hoắc Quân Thanh đủ kiểu, nghĩ đến chuyện đó y muốn tát mình mấy bạt tay. Hóa ra y giúp đỡ huynh đệ tốt đi hàng phục nữ nhi của mình. Y trừng mắt nhìn Hoắc Quân Thanh, nhớ đến thân thể hắn cường tráng, mà những thủ đoạn y dạy kia đều bị hắn dùng trên thân nữ nhi của mình, hoàng thượng thực sự muốn tát cho mình mấy bạt tay. Y oán hận nói, nếu như ta biết đó là nữ nhi của ta thì ta đã chém khanh thành trăm mảnh từ lâu rồi. Hoắc Quân Thanh cũng rất bất đắc dĩ, mặt đen mà nói. Hoàng thượng, vi thần không biết Hương Vũ là bé gái năm đó. Hoàng thượng giơ chân. Sao ngươi lại không biết, nếu ngươi không biết thì còn ai biết nữa. Hoắc Quân Thanh nhìn hoàng thượng, không nói gì. Ban đầu hắn muốn nói chẳng phải hoàng thượng là người biết rõ nhất sao. Năm đó hoàng thượng giao vào tay hắn thì hài tử đã bị người ta đổi rồi. Nhưng mà hắn không dám nói. Hắn không sợ sự uy nghiêm đế vương của hoàng thượng, nhưng mà bây giờ một suy nghĩ đáng sợ tràn vào đầu hắn, để hắn hiểu được thời gian sau này của hắn sẽ rất gian nan. Hoàng thượng, là huynh đệ tốt nửa đời của hắn bây giờ lại sắp thành nhạc phụ. Mà nữ nhân hắn từng đánh nhau trên sa trường lại sắp trở thành nhạc mẫu. Hoắc Quân Thanh cảm thấy ngạt thở. Hắn phát hiện tất cả tính toán của mình đã thành không. Huyết mạch này thân phận này bày ra đến, dường như hắn đã thua hoàn toàn. Hoàng thượng nhìn sắc mặt của Hoắc Quân Thanh thì càng oán hận. Y có thể cảm giác được sự áy náy và chột dạ của Hoắc Quân Thanh, nhưng y không thể tha thứ cho Hoắc Quân Thanh được. Y càng hận, hận mình, cũng hận Hoắc Quân Thanh. Hắn chỉ vào Hoắc Quân Thanh mắng to. Ngươi còn lại đến trước mặt ta muốn ta tứ hôn. Ngươi đối với ta như vậy sao? Ta có chỗ nào đối xử tệ với ngươi mà ngươi đối với ta như thế? Hắn liếc nhìn thánh chỉ tứ hôn trong tay Hoắc Quân Thanh, đoạt lại. Ngươi lại cố ý gạt ta, nữ nhi của ta bị ngươi nói như thế chẳng phải muốn giấu giếm hay sao, bảo ta tứ hôn cho ngươi. Ngươi nằm mơ đi, Hoắc Quân Thanh nhếch môi không nói một lời. Hắn càng không nói gì thì hoàng thượng càng dậm chân mắng to, thật sự y tức giận đến mức trong lòng đều là lửa giận. Phải biết hoàng thượng sống hơn 30 năm, hễ là đại sự thì đều do Hoắc Quân Thanh nghĩ kế. Hoắc Quân Thanh với y cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng mà bây giờ Hoắc Quân Thanh lại đối với nữ nhi của y như thế, y cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chuyện được edit, em, đăng tại Yêu Ngông Thanh, VN, y tức hổn hển, không thể làm gì cuối cùng quyết tâm nói một câu. Đời này tình cảm huynh đệ giữa ngươi và ta dừng ở đây. Ngay lúc này, đột nhiên y nhìn thấy Hoắc Quân Thanh lại quỳ xuống. Hắn lộp cộp một tiếng, hai đầu gối quỳ trên đất. Hoàng thượng chấn động, phải biết bình thường Hoắc Quân Thanh quỳ đều là một đầu gối chạm đất. Ngoại trừ ngày lễ Tết tế tự thì chưa từng quỳ giống thế này bao giờ. Ngay lúc y còn chưa hiểu gì thì đã thấy Hoắc Quân Thanh nhếch môi, giọng nói nghiêm túc. Gocchuyenaudio.com Hoàng thượng, tình cảm huynh đệ của ngài và thần dừng ở đây, sau này không có gì ngoài tình nghĩa quân thần nữa. Hoàng thượng là trưởng bối của thần, là nhạc phụ ở đó, xin nhận cái cúi đầu của tiểu tế. Hoàng thượng hít vào một hơi, gần như không thể tin được. Y nhìn Hoắc Quân Thanh hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nói ra một câu. Nghĩ hay lắm, muốn làm con rể ta kiếp sau đi. Nói xong thì dứt khoát phất tay áo rời đi. Cách chương.